Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đạo nhân béo lại một lần nữa ra quyền đánh tới. Tinh không diễm bay vọt ra, bắn thẳng tới đạo nhân béo. Hoàng Kim Thi đuổi kịp tốc độ của đạo nhân béo, tinh không diễm thì có thể đuổi kịp. Giang Thế Bạch ngự tinh không diễm, sau đó chặn được một quyền của đạo nhân béo. Tinh không diễm vây lấy nắm đấm của đạo nhân béo, ngọn lửa hình thành một tấm lưới bắt đầu kịch liệt co rút lại. Phi Điền đạo nhân giống như là người bị bỏng, lập tức rụt nắm tay về. Tinh không diễm đã tiêu hóa được nguyên thạch của sao trời, cho nên uy lực kinh khủng. Không không tựa hồ như cũng muốn biểu hiện một chút, lao thẳng tới Phi Điền đạo nhân. Phi Điền đạo nhân sau vài lần động thân tránh né truy kích của tinh không diễm, sau đó lại nhiều lần Phi Điền đại nhân vẫn cứ rơi vào trong cạm bẫy của không không, bởi vì mang đặc thù của thuộc tính sao trời. Không không có khả năng rất nhanh chóng thuấn di và mang tiên cơ diệt địch. Dưới sự công kích của không không, Phi Điền đạo nhân một thoáng pháp bảo đã xuất hiện dấu vết cháy. Phi Điền đạo nhân tức giận tế ra một cái lãng hoa. Lãng hoa trong không trung bắt đầu biến lớn, tản ra đủ mọi loại ánh sáng. Tinh không diễm bị lãng hoa bao phủ bỗng nhiên co lại. Lãng hoa rất nhanh có xu thế muốn nhốt chửng tinh không diễm. Giang Thế Bạch lập tức vung lên lôi ấn đánh thẳng tới lãng hoa. Lãng hoa cùng lôi ấn so nhau một chút, cho đến khi hai bên cùng phải bung ra. Tinh không diễm bắt được thời cơ, vọt thẳng tới Phi Điền đạo nhân. Phi Điền đạo nhân điều khiển lãng hoa chặn ở phía trước, đánh về phía vai của Giang Thiếu Bạch. Ê à, ngươi không ít thứ tốt, Phi Điền đạo nhân chua lòm nói. Lãng hoa ở trên tay, hẳn đây là một loại cổ bảo mà lão phát hiện ở trong một di tích cổ. Tuy rằng uy lực không đến thiên cấp pháp khí, nhưng so với địa cấp pháp khí thì uy lực còn mạnh hơn rất nhiều. Ấy vậy mà lại bị Giang Thiếu Bạch hất về. Giang Thiếu Bạch cũng chẳng có tâm tư nói nhiều với đạo nhân béo này, liền tế ra lôi ấn không ngừng oanh kích. Pháp bảo ở trên tay của đạo nhân béo cũng không ít, hai bên đều ra những kỳ chiêu. Sau một phen chiến đấu kịch liệt đều có tổn thương, ma huyết đằng điên cuồng bắt đầu quấn lấy đạo nhân béo. Phi Điền đạo nhân phất tay, ma huyết đằng bắt đầu bùng ra những dây leo. Ma huyết đằng bất kể tổn thất bắn ra rất nhiều những dây leo quấn tới đạo nhân béo. Đạo nhân béo thực lực lại hùng hậu, một thân tinh huyết đối với yêu yêu lại vô cùng hấp dẫn. Lúc trước trong chiến đấu, đạo nhân béo trên người xuất hiện một miệng vết thương, máu tươi bắt đầu tản ra, làm cho yêu yêu bị kích động không nhẹ. Dây leo như là bị chém đứt, yêu yêu còn có thể nối lại những dây leo mà thu về, nhưng những dây leo bị phá vỡ tan tành thì không thể nào khôi phục được. Mặc dù như vậy, nhưng yêu yêu vẫn cứ điên cuồng quấn lấy Phi Điền đạo nhân, dùng một phương thức điên cuồng như là không sợ chết. Dường như nó đang thèm muốn tinh huyết của đạo nhân béo kia đến mức tàu hỏa nhập ma vậy. Giang Thế Bạch nhìn yêu yêu cố gắng như vậy, cho nên cũng nghiến răng nghiến lợi mà gia tăng công kích. Đạo nhân béo phía trước không nhìn ra được thân phận của hai người Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, chỉ cho rằng đây là hai tu sĩ toàn đan bình thường. Đạo nhân béo đã không tiên hạ thủ phi cường, cho nên bây giờ đã rơi vào cục diện bế tắc giằng co. Lão có chút nôn nóng. Diệp Đình Vân suy đoán là đối phương đang lo lắng chiến đấu sẽ bùng phát khí tức ra bên ngoài, nhiều tu sĩ sẽ chú ý đến. Đạo nhân béo thời điểm vừa xuất hiện đã đưa bọn họ trở thành cá trong chậu, chim trong lồng, tùy tiện phong tỏa hư không. Nhưng chiến đấu càng lâu trong hư không, phong ấn sẽ càng nhanh bị phá. Thời gian dài cũng không thể cầm chừng được, đạo nhân béo sẽ không thể khống chế được tiết tấu của cục diện. Thế nhưng bây giờ bản thân của Giang Thiếu Bạch cũng nóng nảy. Những tiếng vang ầm ầm truyền vào trong tai của Giang Thiếu Bạch. Bỗng nhiên hàng loạt những con kim ong màu vàng rực bay tới phía ba người. Bọn họ đánh nhau ở trên không trung, rốt cuộc đã chọc giận đàn hoàng kim ong. Một đại lượng hoàng kim ong bùng bùng ập đến. Đàn ong này số lượng khổng lồ, kết bè kết đội, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Hoàng kim ong là một loài ong mật rất chân quý. Ông Mật dựa vào hái hoa mà sống, thậm chí. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net